ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 5, bị nghi ngờ được lăng xê. Gocchuyenaudio.com. Đường Ninh gật đầu cười, sau đó túm váy trong hậu trường đi ra, bởi vì mang mặt nạ nên khó phân biệt được đâu là cô đâu là Mạc Vũ Nhu, nếu muốn tìm được sự khác biệt từ chỗ hai người thì đó nhất định là đôi chân được ca tụng là đẹp nhất thế giới của cô. Hiển nhiên sâu diễn đã đến hồi cao trào, chỉ thấy Đường Ninh nghiêng người ngồi xuống ghế mây giống như cái gì đó từ trên trời giáng xuống, tất cả ánh sáng trong hội trường đều chiếu hết lên người cô, lại thấy bên trên cổ tay của cô chân bóng, căn bản không có vương miện ngôi sao. Cái này là xảy ra chuyện gì đây? Người ở đây tìm kiếm khắp nơi cái bóng của vương miện ngôi sao, bởi vậy đều đánh giá toàn thân trên dưới Đường Ninh một lần, sau đó có không ít người chú ý tới đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Đôi chân kia khiến cho người ta nhìn qua là không thể nào quên được. Ngay sau đó, Đường Ninh mang mặt nạ vàng kim tự tin cười một tiếng, đồng thời vô cùng mềm mại yếu ớt giơ tay lên, ngửa đầu ra sau, đồng thời giơ chân trái lên cho người ta xem xét, tạo ra một tư thái vô vũ đạo vô cùng duyên dáng, mà cũng trong nháy mắt đó, làn váy màu trắng trên đùi của cô cũng thuận theo từ từ trượt xuống, trên mắt cá chân Đường Ninh chính là một chuỗi vòng vương miện ngôi sao, phát ra ánh sáng óng ánh khiến người ta hít thở không thông. Trời ạ, tất cả mọi người đều bị cảnh trước mặt này làm cho sợ ngây người, càng khiến người ta khó quên, tư thế ngồi trên ghế mây của Đường Ninh không ngừng thay đổi, nhưng cho dù cô làm bất kỳ tư thế gì, thì vòng chuỗi vương miện ngôi sao trên mắt cá chân của cô đều thể hiện ra những cảnh đẹp khác nhau. Trong nháy mắt toàn bộ mọi người đều phát ra từng tiếng vỗ tay vang dội, tất cả những người đứng xem đều kích động đứng lên, cũng vỗ tay cho Đường Ninh. Trong đám người, một vị trí cực kỳ yên tĩnh lại cao không thể chạm tới, lại có một ánh mắt luôn vô cùng tập trung nhìn Đường Ninh trên sàn diễn, đây là bà xã mới lên chức của anh, trước kia là siêu mẫu của Bắc Kinh, nhưng bây giờ lại thay đổi hình tượng thành một nghệ sĩ hạng B, nhưng không thể không nói, cho dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau khi lui về ở ẩn, cô vẫn là người mẫu kia, chỉ sống vì sàn diễn chữ T, sau đó dừng lại ở một tư thế khác, trọn vẹn sâu diễn trang sức cũng kết thúc vô cùng hoàn hảo, người sáng lập SF vô cùng hài lòng với người mẫu Đường Ninh này, đương nhiên anh ta cũng không biết đó là Đường Ninh, anh ta còn tưởng đó là Mạc Vũ Nhu. Chỉ thấy anh ta đi lên sàn chữ T, đồng thời lịch sự đưa tay về phía Đường Ninh, nắm tay Đường Ninh đi tới vị trí đầu tiên, cúi đầu gửi lời cảm ơn tới người xem. Cảm ơn các vị, tất nhiên cũng cảm ơn cô Mạc đã diễn cho tôi trong show hôm nay, đúng là vô cùng xuất sắc. Đường Ninh không nói gì, chỉ lễ phép cúi đầu một cái, nhưng mà không nghĩ tới dưới sàn chữ T chợt vang lên một giọng nói bén nhọn. Cô ta căn bản không phải Mạc Vũ Nhu, tôi từng gặp trực tiếp Mạc Vũ Nhu, chân Mạc Vũ Nhu không có dài như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn cả người, một mặt là nghi ngờ nhìn về phía Đường Ninh đứng trên đài, một mặt là không ngừng dò xét nhìn đôi chân kia của cô. Nếu như cô thật sự là cô Mạc vậy mời cô tháo mặt nạ xuống, nếu như không phải thì chính là nghệ sĩ của thiên nghệ lừa đảo nha. Gocchuyenaudio.com. Âm thanh nghi ngờ ngày một nhiều, càng lúc càng lớn, ngay cả nhà thiết kế của SF cũng không thể không nghi ngờ nhìn cô gái bên cạnh cũng nghĩ là không phải Mạc Vũ Nhu chân chính. Cô Mạc mời cô tháo mặt nạ xuống. Nhà thiết kế cũng muốn biết cuối cùng cô có phải là Mạc Vũ Nhu hay không, nếu như thật sự không phải, như vậy thì không cần hợp tác tiếp với bên thiên nghệ nữa. Biểu hiện của Đường Ninh rất khó khăn, giờ phút này bốn bề đều là kẻ thù, Đường Ninh không có cách nào khác, chỉ có thể giơ tay tháo mặt nạ xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hít vào một hơi, chỉ liếc mắt một cái là mọi người liền có thể nhận ra khí chất của người mẫu phía trước cách trương.